Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 975, hoành không. Ong ong, trắng lóa tinh thần hiển hiện. Tại thánh tinh diệu đầu lâu vỡ nát, ý chí mất đi vật dẫn sát cái kia. Viên này hoàn toàn do Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm cùng lực lượng tinh thần ngưng kết mà. Thành sao nơ tròn ầm vang hiển hiện, tản mát ra cường đại đến cực điểm thôn phệ chi lực. Loại này thôn phệ chi lực chỉ giới hạn tại phương diện tinh thần. Đối với thế giới vật chất cũng không có quá lớn quấy nhiễu. Có thể chính là bởi vì loại này thuần túy tính cùng tính nhắm vào. Khi thánh tinh diệu ý chí bị cuốn vào viên này tinh thần về sau, cái kia cỗ kinh khủng xé rách chi lực lại là để hắn ý chí băng liệt. Lại khó kiếm kéo. Không, Bách Lý Thanh Phong, ngươi không có thể giết ta. Ngươi như giết ta, thiên hoang giới cùng chúng ta quần tinh đế quốc ở giữa sẽ không còn bất luận cái gì đường lùi. Đến lúc đó chúng ta quần tinh đế quốc tứ đại. Không, chúng ta quần tinh đế quốc 13 hơn phân nửa thần chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Đem toàn bộ thiên hoang giới đãng thành đất bằng. Thiên hoang giới cái gọi là óng ánh văn minh đều đem ở đây cỗ lực lượng tuyệt đối trước mặt bị ép thành phấn vụn. Thánh tinh diệu một bên giãy giụa một bên kêu to. Cho đến giờ phút này đều tại dùng hư giả tin tức đến che đậy ta. Muốn vì ngày sau triệt để cùng chúng ta thiên hoang giới nhấc lên chiến tranh làm chuẩn bị a. Bách Lý Thanh Phong trong đầu không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thậm chí vì thánh tinh diệu những người này cảm thấy thật đáng buồn. Ngạo mạn cùng thành kiến đã hủ thực tâm trí của bọn hắn. Làm đến bọn hắn tại đối mặt vấn đề lúc căn bản chưa từng nghĩ lấy như thế nào đi hòa bình giải quyết. Đi hợp tác cùng có lợi. Cách làm của bọn hắn chỉ có một cái thần phục. Bất luận kẻ nào đều đem hướng quần tinh đế quốc thần phục. Nếu không nhất định phải chết. Thật giống như hiện tại. Rõ ràng hắn đều suy đoán ra tới. Quần tinh đế quốc bán thần hẳn là có 30-40 cái. Có thể thánh tinh diệu lại xưng cả nước dốc toàn bộ lực lượng lúc vẫn chỉ là 13 bán thần. Đây chính là ngôn ngữ cạm bẫy. Bách Lý Thanh Phong nếu quả thật tin hắn chỉ đem lực chú ý tập trung ở đây 13 vị bán thần trên. Người, lúc nào thiên hoang giới bị người khác đánh nổ đều không biết. Chiến tranh a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thánh tinh diệu. Từng đạo luyện thần bí thuật ầm vang bộc phát. Hắn cái kia mưu toan tự trắng lóa tinh thần bên trong giãy giụa mà ra thần chi ý chí bị luyện thần. Bí thuật đánh thành phấn vụn, lại lần nữa bị trắng lóa tinh thần lực lượng bắt được. Ép thành phấn vụn, Bách Lý Thanh Phong, người thật muốn không chết không thôi. Thánh tinh diệu giống giận, thanh âm ở trong dần dần hoảng sợ. Nhưng tinh thần của hắn lại là kích phát đến cực hạn. Điên cuồng đem thánh tinh diệu ý chí tầng tầng ma diệt. Các ngươi đã tại làm, Bách Lý Thanh Phong nói. Ngươi sẽ cho thiên hoang giới mang đến hủy diệt. Thánh tinh diệu điên cuồng gầm rú. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng thiên hoang giới không sẽ. Có lẽ tương lai một ngày nào đó ta chiến bại, thiên hoang giới bị đặt vào các ngươi quần tinh đế quốc thống trị bên trong. Gặp quần tinh đế quốc hãm hại, nhưng ta tin tưởng, lúc kia tất nhiên sẽ có một cái mới người lãnh đạo đứng ra. Vì hòa bình, vì phồn vinh, vì sao ổn định, dẫn theo thiên hoang giới tiếp tục phản kháng quần tinh đế quốc tàn bạo thống trị. Một cái ta đổ xuống, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng ra. Trận chiến tranh này vô luận đánh tới trình độ nào, thảm liệt đến cảnh giới cỡ nào. Hắn cuối cùng sẽ chỉ tỉnh lại chúng ta thiên hoang giới con dân máu tanh cùng vinh quang. Dạy cho bọn hắn đoàn kết cùng hỗ trợ. Cuối cùng đem cỗ lực lượng này thật chặt liên hợp lại cùng nhau. Hướng song nguyệt giới tất cả mọi người tuyên cáo. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thánh tinh diệu. Thiên hoang giới yêu thích hòa bình. Nhưng cũng không sợ chiến tranh. Ngươi điên rồi. Ngươi cái tên điên này. Thánh tinh diệu gào thét lớn. Ý chí ở trong hối hận cảm xúc dần dần hiển hiện. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bách Lý Thanh Phong thế mà lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Dù là liều rơi toàn bộ thiên hoang giới đều muốn cùng quần tinh đế quốc chết đập đến cùng. Hiện ở quần tinh đế quốc lực lượng cơ hồ đều bị 6 đại vương quốc phản loạn kiềm chế. Nhưng không cách nào lại mở một chỗ chí ít cần 3 vị lấy trên nửa thần đầu nhập chiến trường. Vì sao, mười mấy ngày nay bên trong, cho dù là bọn họ vắng vẻ hắn, để hắn ở tại sứ quán khu bên trong lấy thử dò xét hắn lực lượng. Hắn vẫn nhìn, nhận, coi như cấp cho hắn chúng tinh lệnh là gần so với bình dân lớp 10 cấp ngân bài. Hắn tựa hồ cũng không dám phản bác. Nhưng vì cái gì, hảo hảo một người, đột nhiên liền xù lông lật bàn. Nói xong đến đàm phán đâu? Đàm phán không phải liền là đủ loại kỹ xảo tính lấy thành lập tâm lý ưu thế áp đảo đối phương a. Còn có nói đạo lý hay không rồi? Bách Lý Thanh Phong, dừng tay, chúng ta hảo hảo nói một chút. Quần tinh đế quốc cũng không có cùng thiên hoang giới khai chiến ý tứ. Thánh tinh diệu sau cùng giãy giụa. Không, chiến tranh đã mở ra. Bách Lý Thanh Phong mặt không biểu tình nói. Đã các ngươi mở ra chiến tranh. Như vậy, trừ phi quần tinh đế quốc 40 vị bán thần diệt tuyệt. Nếu không, trận chiến tranh này sẽ không kết thúc. ... Thánh tinh diệu cảm giác suy nghĩ của mình có chút tan rã. 40 vị bán thần. Quần tinh đế quốc đi nơi nào góp 40 vị bán thần. Đáng tiếc, suy nghĩ của hắn đã không cách nào ủng hộ hắn tiếp tục suy xét. Ý chí của hắn sắp bị triệt để ma diệt. Một loại trước nay chưa từng có suy yếu xông lên đầu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một thứ gì đó đang dần dần cách hắn đi xa. Không, Bách Lý Thanh Phong các hạ, hư vô chân thần bệ hạ, xin dừng tay, tuyệt vọng khí tức rốt cục ở đây vị bán thần trên người hiện lên. Mà Bách Lý Thanh Phong tại phát giác thánh tinh diệu ý chí bị chính mình ma diệt không sai biệt lắm. Về sau, nóng sáng tinh thần đột nhiên lấp lánh. Đem ý thức của hắn triệt để lôi kéo trong đó, chấn áp xuống, suy yếu mà tuyệt vọng ý chí ba động im bặt mà dừng. Thánh tinh diệu bị ma diệt, chấn áp, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đột nhiên đã mất đi chỗ có sức lực. Một thanh ngồi xuống, trong mắt hiện ra thật sâu mỏi mệt, ma diệt bán thần, hơn nữa còn là một hơi ma diệt hai tôn bán thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với tinh thần tiêu hao rất lớn, dù là đến ngày mai sợ đều không thể triệt để khôi phục. Muốn biết, trời vừa sụp tối, cách ngày mai rạng sáng còn có một đoạn thời gian rất dài. Không chỉ tinh thần, nhục thể của hắn đồng dạng cảm giác trận trận xé rách tính đau đớn. Liền một kiện bán thần khí đều không có tình huống dưới. Có được xương chi thần giáp xương long căn bản chính là một cái gõ không ra xác rùa đen. Hắn không thể không lựa chọn mang theo bọc lấy xương long. Tại đem tinh thần cảnh kích phát đến cực hạn tình huống dưới lấy xong nguyệt giới tinh thần lực. Trường đem nghiền nát, mà nghiền nát hắn đồng thời. Bản thân hắn nhận phụ tải mấy lần tại xương long bên trên. Đến mức xuất hiện thất khiếu chảy máu tình trạng. Hiện trên người cả người đều tràn đầy vết máu, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Tốt tại, gian nan như vậy một trận chiến rốt cục bị hắn vượt qua được. Hai vị bán thần liên thủ hợp kích, hắn dựa vào đấu trí đấu lực, rốt cục có thể đem hai người ma diệt, trở thành người thắng cuối cùng. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài nôn thở một hơi. Thanh Phong ca ca. Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là cảm ứng được tất cả mọi người khí tức toàn bộ tiêu tán. Bách Lý Trúc từ chỗ ẩn thân chạy tới. Nàng nhìn xem bỏ đi chiến giáp, toàn thân máu tươi, liền hình tượng đều không lo được cứ như vậy ngồi tại trên đất Bách Lý Thanh Phong. Lây dính một chút thổ mảnh, Mảnh gỗ vụn khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức hiện ra nước mắt. Ai, ai chọc chúng ta? Tiểu Trúc bảo bối khóc. Ta không sao, vừa mới chính là mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Thanh Phong tay phải chống đỡ, muốn đứng dậy, có thể tay phải thương thế chưa triệt để khôi phục duyên cớ. Cảm giác đau đớn kích thích để hắn thoáng nhíu mày. Bất quá hắn còn là một thanh đứng lên. Loại trình độ này thương thế, với hắn mà nói thật không tính là gì. Chuyện thường ngày không gì hơn cái này. Cứ việc đau đớn không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn rất may mắn. Bởi vì, so với địch nhân của hắn, hắn còn sống. Ngươi nhìn, ta không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong cười nói. Hắn vươn tay, muốn đi xóa đi Tiểu Trúc nhỏ nước mắt trên mặt. Có thể một lát, hắn tựa hồ ý thức được chính mình trên tay đều là máu tươi. Rất không sạch sẽ, động tác lập tức ngừng lại. Không chờ hắn đem tay thu hồi đi, Tiểu Trúc tiến lên, bàn tay nhỏ trắng noãn cầm bàn tay của hắn, dán tại chính mình mặt bên trên. Sau đó, nàng ngẩng đầu, mở to sáng tỏ đôi mắt nhìn xem trên mặt nụ cười Bách Lý Thanh Phong. Đáp lại một cái tiếu dung. Thanh Phong ca ca, ta không khóc, không có khóc, ta biết Tiểu Trúc dũng cảm nhất. Bách Lý Thanh Phong cười nói một tiếng, có thể hắn vẫn là đem bị Tiểu Trúc cầm tay rút trở về. Nói một tiếng, trên người đều là vết máu rất không thoải mái. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm một chỗ đi thanh tẩy một chút. Tiểu Trúc nặng nề gật đầu, bất quá rời đi trước. Nên có chiến lợi phẩm tự nhiên không thể xem nhẹ. Sương Long không có trông cậy vào. Song Nguyệt giới tinh thần lực trường quá mức bá đạo. Trừ xương chi thần giáp bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. Ngược lại là thánh tinh diệu vị này hoàng thất bán thần. Mặc dù đầu lâu không có, thương thế trên người cũng có chút nghiêm trọng, nhưng lớn nửa người hoàn mỹ giữ lại. Bách Lý Thanh Phong thoáng tìm tòi một phen, ngược lại là tìm ra một vài thứ, một khối ngọc bài, cùng ba tấm thẻ vàng. Đúng vậy, liền ba tấm đại biểu cho 1000 thần kim tệ thẻ vàng. Liền tử kim tạp đều không có, đường đường bán thần, nghèo liền hắc kỳ, tát lạp những này cao giai truyền kỳ cũng không sánh bằng bên trên. Tốt tại trừ cái này 3000 thần kim tệ bên ngoài, hắn cái kia thanh bán thần khí bội kiếm giá trị đắt đỏ. Bán thần khí căn cứ thần khí đặc tính, giá cả cùng chân thần tinh túy 8 lạng nửa cân. Trước mắt thánh tinh diệu thanh này bán thần khí có được cứng cỏi, sắc bén, phá giáp chờ mấy cái đặc tính. Hiển nhiên là bán thần khí bên trong người nổi bật. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, nếu như xuất ra đi đấu giá, sợ là có thể bán được 100000 thần kim tệ trở lên. Bách Lý Thanh Phong cầm thanh kiếm này đâm 2 lần, rất nhanh thích thanh kiếm này, rất tốt. Từ khi thần kim tạo thành vô song kiếm cùng không bên trên thời đại về sau, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có một thanh tiện tay vũ khí. Thanh kiếm này chính là ta mới bội kiếm. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn một chút lưỡi kiếm dưới đáy. Phía trên sách khắc lấy 2 cái chữ. Hoành không kiếm. Tên thật kỳ quái. Thánh tinh diệu thẩm mỹ quan không được. Bất quá cái tên này Bách Lý Thanh Phong cũng lười đổi. Đem kiếm cất kỹ. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đuổi tới bị hắn lăng không bắn giết. Thiên kiếm, Tả Khâu Vân chỗ. Vị này phong hào truyền kỳ đồng dạng nắm giữ một thanh bán thần khí cấp thần kiếm. Bất quá thanh kiếm này cũng không có sắc bén đặc tính. Chất lượng bên trên so với hoành không kiếm đến kém một phân. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, trực tiếp giao cho Tiểu Trúc. Khi Tiểu Trúc bội kiếm được, dù sao hiện ở Tiểu Trúc luyện thần cảnh giới đã đột phá đến thập trọng. Tại Lá Phong Thương Hội lại mua đại lượng tu hành tài nguyên. Rất nhanh liền có thể bước vào chí cường giả giai đoạn. Đến lúc đó tự nhiên cần dùng bên trên một thanh bội kiếm. Trọng nhân quả thiện ác.